Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, giống. Không có, hết, toàn bộ đóng gói mang đi. Canh thứ hai, lớn như vậy bàn thạch sơn mạch, lúc này đã người đông nghìn nghịt, có chừng số hơn trăm người, nhưng nhiều người như vậy, giờ phút này lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người há to miệng, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Hắc Sơn giáo Hắc Diệu Hộ Pháp, đường đường đạo thể lục trọng, thế mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến thành bột mịn, vẫn lạc. Trong mắt bọn họ, Lôi Đạo chẳng qua là nhẹ nhàng vừa nắm, thậm chí còn cách hư không, liền đem Hắc Diệu Hộ Pháp bóp nát thành bột mịn. Này loại vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, đơn giản thần dị, thậm chí là khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Hắc Diệu Hộ Pháp cứ thế mà chết đi? Đây chính là đường đường đạo thể lục trọng cường giả a, làm sao lại vô duyên vô cớ chết rồi, thậm chí còn biến thành bột mịn, hài cốt không còn? Một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch, làm thật sự không hổ vô địch tên a, liền nói thể lục trọng đều có thể chém giết, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có lôi vô địch tại, chúng ta muốn tiến vào trong động phủ chỉ sợ không thể nào. Mấy trăm tên võ giả giờ phút này thần thái khác nhau, ý nghĩ khác nhau, nhưng không có một vị không khiếp sợ. Lôi Đạo giống như hời hợt chém giết Hắc Diệu Hộ Pháp, đường đường đạo thể lục trọng, thậm chí liền Lôi Đạo như thế nào chém giết cũng không biết. Này loại quỷ dị càng là làm người ta kinh ngạc. Nguyên bản có một ít ý nghĩ người, giờ phút này đều biến có chút chần chờ dâng lên. Không đúng, Lôi Đạo vẻ mặt có chút không thích hợp. Hắn nhất định thi triển một loại nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ. Thậm chí, hắn có khả năng không có sức tái chiến. Phương Thánh Tử trước tiên phát giác được Lôi Đạo không thích hợp. Lôi Đạo mặc dù vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại động phủ ngoài cửa, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút tái nhợt. Thậm chí, Lôi Đạo còn hào không kiêng kỵ trực tiếp điều động ra nguyên khí chi hoa. Hàng loạt nguyên khí quán chú tiến vào trong cơ thể, rõ ràng liền là đang khôi phục thương thế, hơn nữa còn là nghênh ngang khôi phục thương thế. Nhưng thì tính sao, mặc dù biết Lôi Đạo sử dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, thậm chí tiêu hao rất lớn, lúc này mới có thể chém giết Hắc Diệu Hộ Pháp, nhưng người nào dám có dị động, ai dám đi làm chim đầu đàn. Lôi Đạo hiện tại có thể là một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Một khi người nào xuất thủ trước, chỉ sợ liền gặp phải lấy Lôi Đạo phô thiên cái địa đả kích. Người nào có tự tin có thể ngăn trở? Cho dù là Phương Thánh Tử, đường đường thánh địa thánh tử, hai lần đạo thể viên mãn, cũng bị Lôi Đạo làm nghi ngờ không thôi. Có ám ảnh trong lòng, hắn cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Dù sao, liền Phương Thánh Tử cũng không có biết rõ ràng Lôi Đạo chém giết Hắc Diệu Hộ Pháp đến tột cùng sử dụng loại thủ đoạn nào. Dù cho hiện đang suy đoán Lôi Đạo thụ thương, nhưng thụ thương đến đâu loại trình độ, Phương Thánh Tử cũng không dám khẳng định. Nếu như vẻn vẹn chỉ có một điểm thương thế, hiện tại Phương Thánh Tử lại nhảy ra ngoài, chỉ sợ Lôi Đạo liền sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Liền Hắc Diệu đều có thể chém giết, huống chi là Phương Thánh Tử. Phương sư huynh, đi thôi, không cam tâm nữa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên công tử khẽ cắn răng, hắn quyết định rời đi, trở về thánh địa. Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, hắn đường đường thánh tử đã trải qua liên tiếp đả kích, thậm chí đều không có cái gì lòng tin. Phương Thánh Tử cứ việc không cam tâm, nhưng hắn biết hiện tại tiếp tục chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nơi này có chừng mấy trăm vị võ giả, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? đều đã bị Lôi đạo hiển hách hung uy gây kinh hãi. Lôi đạo, Phương Thánh Tử hít một hơi thật sâu, nhìn thật sâu liếc mắt Lôi đạo, tựa hồ muốn Lôi đạo bộ dáng triệt để ấn trong đầu. Đây là Phương Thánh Tử từ nhỏ đến lớn, gặp qua lớn nhất ngăn trở. Không nghĩ tới, đường đường thánh địa thánh tử, tại Lôi đạo trong tay ăn quả đắng, mà lại hắn còn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thậm chí hiện tại cũng không còn dám đối Lôi đạo động thủ. Thực sự quá oan uổng. Không sớm thì muộn có một ngày, hắn muốn rửa sạch hôm nay chi khuất nhục. Nguyệt công tử, Phương Thánh Tử, lưu lại kinh thiên đại thủ ấn. Lôi mỗ đối môn này chiến pháp thật cảm thấy hứng thú. Lôi đạo thấy Phương Thánh Tử chuẩn bị rời đi. Thế là, tầm mắt tập trung vào Phương Thánh Tử trên thân. Thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng thật giống như không thể nghi ngờ. Ngươi, Phương Thánh Tử sắc mặt tái xanh. Này tính là gì? Uy hiếp, mặc dù một môn chiến pháp mà thôi. Không tính là gì. Coi như là thánh địa cũng sẽ không quá quan tâm một môn chiến pháp. Nhưng bị Lôi đạo trước mặt nhiều người như vậy, uy hiếp trắng trợn lấy. Phương Thánh Tử còn có mặt mũi nào? Phương Sư Huynh, một môn chiến pháp thôi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nguyên công tử nhìn xem Phương Thánh Tử muốn báo nổi. Vội vàng khuyên, hắc diệu xuống tràng còn rõ mồn một trước mắt. Phương Thánh Tử cũng không thể dẫm lên vết xe đổ, coi như là uy hiếp. Vậy liền uy hiếp đi, ngược lại cho tới bây giờ. Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có cái gì mặt mũi sao? Thánh địa Thánh Tử mặt mũi, bọn hắn đã sớm vứt sạch. Phương Thánh Tử hít một hơi thật sâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra kình thiên đại thủ ấn. Dĩ nhiên, hắn không có khả năng mang theo kình thiên đại thủ ấn bí tịch. Nhưng hắn đã luyện thành môn này chiến pháp. Chỉ cần truyền âm cho Lôi đạo là được rồi. Rất nhanh, Phương Thánh Tử truyền âm cho Lôi đạo. Cáo chi kình thiên đại thủ ấn. Dùng Lôi đạo ánh mắt, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra thật giả. Không sai, các ngươi có khả năng đi. Lôi đạo lập tức nhắm mắt lại. Hắn cũng không phải người hiếu sát. Nếu đã đạt đến mục đích, hắn còn hà tất đuổi theo Phương Thánh Tử không thả. Dù sao, dù nói thế nào đối phương cũng là thánh địa thánh tử. Hạ gục không tính là gì. Nếu là thật giết, nói không chừng có chút phiền phức. Huống chi, hiện ở loại tình huống này, dưới con mắt mọi người, mấy trăm tên võ giả, Lôi đạo vẫn phải thủ tại ngoài động phủ, không thể có chút nào sai lầm, mà lại, rất nhiều người cũng không biết. Hắn thi triển ra yên diệt chi thủ về sau, hoàn toàn chính xác sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ đối phương thánh tử cường thế một phen, liền càng thêm không người nào dám đến sò xét Lôi đạo. Siêu siêu, Nguyên công tử cùng Phương Thánh Tử cuối cùng vẫn rời đi. Nhưng rất nhiều võ giả vẫn là ôm lòng chờ may mắn lý. Tại bàn thạch sơn mạch bên trong lẳng lặng cùng đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Lôi đạo cũng đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn không gần như chỉ ở khôi phục thương thế, còn thuận tiện đang suy nghĩ kình thiên đại thủ ấn. Môn này chiến pháp không tính đặc biệt khó khăn, nhưng lại hết sức thích hợp Lôi đạo. Hắn có trưởng pháp, quyền pháp, nhưng đều là một chọi một, phạm vi không quá rộng. Có này kình thiên đại thủ ấn, cái kia Lôi đạo cũng là có được phạm vi công kích thủ đoạn, cũng xem như đền bù hắn một chút thiếu hụt. Trong nháy mắt, 10 cái canh giờ đi qua, đã là ngày hôm sau, nhưng Dương Bàn cùng Dương Quỳnh thế mà còn chưa hề đi ra. Liền Lôi đạo đều có chút ngồi không yên, nhẹ nhàng cau mày. Do dự có phải hay không tiến vào trong động phủ nhìn một chút. Một phần vạn Dương Bàn cùng Dương Quỳnh gặp phải phiền toái. Hắn một mực chờ đợi, bị Hắc Sơn giáo người lại chạy đến. Vậy thì phiền toái, mặc dù Hắc Sơn giáo khoảng cách bàn thạch sơn mạch rất xa, Nhưng nếu như lôi đạo trì hoãn thời gian quá dài, thật một mực tại nơi này, một người đã đủ giữ quan ải, chờ đợi. Đó không phải là cho Hắc Sơn giáo cơ hội sao? Lôi đạo trong lòng đặt quyết tâm, nhiều nhất đợi thêm 2 canh giờ. Nếu như Dương Bàn cùng Dương Quỳnh nếu không ra, hắn liền tiến vào trong động phủ tìm kiếm. Dù cho đến lúc đó hắn vô phương ngăn cản ngoài động phủ những cái kia võ giả tiến vào động phủ, cái kia cũng không có cách nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, lại là 1 canh giờ trôi qua. Siêu siêu, cuối cùng, Dương Bàn cùng Dương Quỳnh đi ra. Bá, lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Dương Bàn cùng Dương Quỳnh trên thân. Trọn vẹn có mấy trăm đạo tầm mắt ngưng tụ tại trên người của 2 người. Loại kia áp lực cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, Dương Quỳnh cùng Dương Bàn lúc này cũng có chút sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ không đáng kể. Hừ, lôi đạo hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người bùng nổ, như là che khuất bầu trời mây đen, bao phủ tại toàn bộ bàn thạch sơn mạch hết thảy võ giả trên thân. Lập tức, những võ giả này liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới tỉnh táo. Dương Bàn cùng Dương Quỳnh là một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch, người. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám đánh lôi vô địch chủ ý? Bất quá, mặc dù có lôi đạo cảnh cáo, nhưng vẫn là có thật nhiều nhân vọng lấy Dương Bàn cùng Dương Quỳnh. Mắt lộ ra tò mò cùng vẻ tham lam, cũng không trách bọn hắn có ánh mắt như vậy. Thật sự là Dương Bàn cùng Dương Quỳnh quá khoa trương. Dương Bàn cùng Dương Quỳnh sau lưng khiêng 5 cái túi, bên trong căng phòng, không biết chứa bao nhiêu đồ tốt, nhưng nhìn xem trầm trọng dáng vẻ, liền biết đồ tốt nhất định không ít, hơn nữa còn có cái chậu, bình, cái bình, tóm lại, có thể chứa toàn bộ đều trang, thoạt nhìn giống như bị 2 đống như một ngọn núi nhỏ. Dương Bàn cùng Dương Quỳnh đều bị dìm ngập tại tạp vật chồng chất bên trong ngọn núi nhỏ. Đều vơ vét không còn gì rồi. Lôi đạo nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, tiền bối, đều không khác mấy. Hiện tại phi đà thượng nhân động phủ, tuyệt đối vô cùng sạch sẽ. Dương Bàn có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Thậm chí liền hô hấp đều có chút gấp rút. Rõ ràng, chú này tiến vào động phủ, thu hoạch của bọn hắn tuyệt đối không nhỏ. Lôi đạo nhìn thoáng qua ngoài động phủ mấy trăm tên võ giả. Mặc dù hắn hiện tại có lôi vô địch danh xưng, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám tiếp tục trêu chọc những người này. Thế là, thần niệm lực lượng một quyền, đem Dương Bàn cùng Dương Quỳnh quấn vào trên không. Đi, lôi đạo mang theo Dương Bàn cùng Dương Quỳnh trực tiếp bay khỏi bàn thạch sơn mạch. Oanh, lập tức bàn thạch sơn mạch hết thảy võ giả đều sôi trào. Lôi đạo cuối cùng rời đi, mặc dù biết trong động phủ chỉ sợ bị vơ vét không còn gì, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ thử thời vận, một phần vạn may mắn tìm được linh dược đâu. Chẳng qua là khi bọn hắn bay vọt mà vào, thậm chí còn thương vong không ít. Thật vất vả tiến vào trong động phủ lúc, thấy một màn trước mắt, từng cái cũng nhịn không được kêu lên. Cái này làm sao giống như là cá giếc sang sông một dạng. Trời ạ, linh vườn bị lột sạch, liền người kế tục đều không thừa, thậm chí liền linh thổ đều bị ngoại đi. Còn có trên vách tường, hẳn là có một ít tài liệu quý hiếm, đều bị gõ đi. Liền nước giếng bên trong linh tuyền đều không buông tha. Cái này, sách, rất nhiều sách toàn bộ không có. Phá cảnh bí pháp toàn bộ cũng không có. Liền 1 trang giấy đều không buông tha. Dương Bàn, một chút đồ vật đều không có để lại. Đáng giận đến cực điểm. Trong động phủ hò hét ầm ĩ một đoàn. Kêu la âm thanh, tiếng kêu rên đơn giản liên tiếp. Dương Bàn cùng Dương Quỳnh trong động phủ, quả thực là vắt chảy ra nước, như là cá giếc sang sông. Hơi thứ đáng giá, liền gạch đều không có để lại. Không có, hết, toàn bộ đều cho đóng gói mang đi. Tất cả mọi thứ cũng bị mất. Chỉ còn lại có một cái trụi lùi động phủ. Một cái xác rỗng còn lưu tại bàn thạch sơn mạch bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.